cũng không biết quá bao lâu a. Cái kia xiềng xích đều sinh lớn lên ở bắp thịt của nó trong thân thể. Tại sao trước cũng không nhận thấy được nó, giống như là đột nhiên xuất hiện như thế. Lúc này, vượn lớn bước ra một bước, hoàng phủ thừa đạo đám người cảm thấy thấy hoa mắt. Thực ra vượn lớn đã vượt qua mấy vạn thước khoảng cách. Đến rồi bọn họ phụ cận, không tốt chạy mau, có thiên kiêu kinh ngạc thốt lên. Sợ đến vỡ mật, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.